cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Hắn có thể trở thành kế tiếp Ronaldo. Thời gian còn lại bên trong, Juventus không thể lại đến diễn kỳ tích. Inter Milan phòng thủ mặc dù làm cho người trong lòng run sợ, nhưng vẫn là đem 3-2 điểm số bảo trì đến rồi kết thúc. Làm Ibrahimovic cuối cùng một cước nổ bắn ra đưa bóng bắn về phía bầu trời về sau. Trọng tài chính thổi lên rồi tranh tài kết thúc còi huýt. Đây chỉ là một trận thi đấu vòng tròn mà thôi, cũng không quyết định quán quân thuộc về. Người thắng cố nhiên vui sướng, vậy không đến mức cuồng hỉ, kẻ bại cũng sẽ không ảm đạm rơi lệ, chỉ ám ám cắn răng hy vọng lần sau hợp lúc giao thủ lại rửa sạch nhục nhã. Juventus cầu thủ lục tục hướng phòng thay quần áo đi đến. Inter Milan thì tại đội trưởng Zanetti chỉ huy xuống hướng fan hâm mộ gửi lời chào. Đến rồi bắc khán đài bên dưới, Ricardo nhất thời cao hứng, dứt khoát đem chính mình quần áo chơi bóng, giày chơi bóng đều ném khán đài, gây nên một trận tranh đoạt. Có tranh đoạt là chuyện tốt, nói rõ hắn đã được đến rồi fan hâm mộ tán đồng. Cân nhắc đến hắn mới vừa vặn vì Inter Milan đá 10 trận chính thức tranh tài. Phần này tán đồng tới rất không dễ dàng. Đang chuẩn bị hướng phòng thay quần áo đi đến thời điểm, Ronaldo bị một bóng người cao to ngăn lại. Đó là cái thân cao 1m95 Bắc Âu Đại Hán. Liên quan tới hắn tiết mục ngắn phô thiên cái địa, hắn các loại gió tao ngôn luận lưu truyền rộng rãi. Zlatan Ibrahimovic, hiện năm 23 tuổi hắn, còn lộ ra có mấy phần ngây ngô. Trên mặt hắn mỉm cười rất đặc biệt, đó là trông thấy thần tượng ngoan đồng biểu hiện ra kinh hỉ, tâm thần bất định cùng sùng bái. Ronnie, có thể cùng ta trao đổi quần áo chơi bóng sao? Ibrahimovic lớn tiếng nói, có thể, ngươi biểu hiện rất không tệ. Thắng trận sau Ronaldo tâm tình rất tốt, hắn mỉm cười gật gật đầu, cởi chính mình quần áo chơi bóng giao cho Ibra. Ibrahimovic vậy đem chính mình quần áo chơi bóng đưa cho Ronaldo. Ngươi đá được quá tuyệt vời, cái kia vào bóng ta có thể coi trọng 100 lần trọng phóng. Ngươi là ta thần tượng, Ronnie, có thể cùng ngươi cùng trận thi đấu là ta vinh hạnh. Ronaldo cười nói, ngươi vậy rất tuyệt, Ibrahimovic, ngươi có thể gọi ta Zlatan. Nói, Ibrahimovic vừa nhìn về phía Ricardo, nhíu mày, ngươi vậy đá được rất tốt. Tiểu gia hỏa, lần sau giao thủ nếu như ngươi còn có biểu hiện như vậy, ta sẽ tìm ngươi đổi quần áo chơi bóng. Ricardo mỉm cười nói, được, ta đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi. Ta vậy chờ mong lần sau giao thủ, hy vọng ngươi có thể có để cho ta cảm giác mới mẻ biểu diễn. Bất quá ta hy vọng lần sau giao thủ sau, ngươi sẽ không lại gọi ta tiểu gia hỏa. Đối sùng bái Ronaldo người, Ricardo luôn luôn cảm nhận đặc biệt tốt. Đây cũng là vật họp theo loài đi. Ha ha, Ibrahimovic cười to nói, ta so ngươi lớn tuổi. Bảo ngươi tiểu gia hỏa rất bình thường a, coi như ngươi thật có thể đạt tới ngươi ca ca độ cao. Ngươi tại mắt của ta bên trong cũng là tiểu gia hỏa. Tốt a, Ricardo bất đắc dĩ nhún nhún vai. To con, gặp lại sau, gặp lại, tiểu gia hỏa. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Mancini cảm xúc tăng vọt. Trước đó đội bóng một mực liền bình, để hắn đều có buổi họp báo chứng sợ hãi, luôn luôn không muốn đi đối mặt phóng viên nghi vấn. Hôm nay Inter Milan đá ra rồi xinh đẹp thế công bóng đá, trong mắt hắn mà lấy được rồi cuối cùng thắng lợi, hắn rốt cục có thể hãnh diện một hồi. Capello nâng đỡ kính mắt, nói mà không có biểu cảm gì rồi một đống lời nói khách sáo. Chúc mừng Mancini, Inter Milan hôm nay đá được phi thường tốt, bọn hắn xứng với một trận thắng lợi. Chúng ta thu được một chút cơ hội, vậy phạm vào một chút sai lầm, ta cảm thấy thế hòa không phân thắng bại sẽ càng công bằng. Nhưng tranh tài có đôi khi chính là như vậy. Ronaldo vẫn là trên thế giới tốt nhất tiền vệ. Vieri, Adriano cùng Ricardo vậy phi thường bổng. Bọn hắn chúa tể rồi tranh tài. Mùa hè thời điểm chúng ta vậy hướng Sao Paulo đưa ra báo giá. Nhưng là tại cá nhân đãi ngộ phương diện không cùng Ricardo đàm khép. Rất đáng tiếc bỏ qua ký cơ hội của hắn. Ta cho rằng Ricardo sẽ phi thường thích hợp chiến thuật của ta. Ronaldo vẫn là hiện nay trên đời yêu nhất cầu thủ. Không có cái thứ hai, mà Ricardo hiện ra rồi không kém hơn hắn tiềm chất. Mancini có một tay bài tốt, đương nhiên Juventus cũng không kém. Chúng ta đến trận đấu mùa giải kết thúc nhìn nhìn lại đi. Rốt cục đến phiên Mancini rồi. Hắn hồng quang đầy mặt. Kết quả phóng viên vấn đề thứ nhất liền để hắn xù lông rồi. Chúc mừng ngươi, hôm nay Inter Milan thắng được tranh tài. Nhưng ta cá nhân cho rằng, thắng được cũng không làm cho người tin phục. Ngươi thấy thế nào? Mancini nhíu mày, ta cho là chúng ta thắng lợi là không thể bắt bẻ. Ngược lại là Juventus kỳ thật đá được không có ta tưởng tượng bên trong tốt. Bọn hắn vào bóng chính ỷ lại vận khí. Nhưng là Inter Milan giữa trận tổ chức phi thường hỗn loạn. Ba cái vào bóng toàn bộ là dựa vào có hạn đội viên truyền lại phối hợp cùng với ngôi sao cầu thủ. Năng lực cá nhân lấy được. Hậu phòng tuyến biểu hiện vậy có thể xưng tai nạn. Ta nghĩ chúng ta tiêu chuẩn cũng không giống nhau. Mancini nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Kém chút không nổ nói tục. Còn tốt những người khác thái độ muốn tốt một chút. Ricardo tại hắn ra sân 10 trận đấu bên trong. Cống hiến 9 cái vào bóng, 12 lần kiến tạo, ngươi làm sao đánh giá hắn biểu hiện? Hắn biểu hiện là hiện tượng cấp, không chỉ là trận này, lúc trước tranh tài bên trong cũng thế. Ta tin tưởng hắn có thể trở thành kế tiếp Ronaldo. Mancini không tiếc ca ngợi chi từ. Đương nhiên, hắn nhất định phải tiếp tục khắc khổ mà cố gắng. Đem chính mình thiên phú chuyển hóa làm thực lực. Hiện tại trên tay ngươi có quá nhiều ưu tú tiến công cầu thủ. Ronaldo, Adriano, Ricardo, Vieri, Recoba, Fuchs, Martin, Kili, Gonzalez, Van de Meyde. Ngươi là có hay không cảm thấy hạnh phúc buồn giàu? Đúng vậy, bọn hắn đều rất ưu tú. Đều đầy đủ tại thủ phát bên trong nắm giữ một chỗ cắm rồi. Nhưng ta nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Ta sẽ căn cứ bọn hắn đang huấn luyện bên trong trạng thái đến quyết định ai thủ phát ra sân. Mancini nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói. Trên thực tế, ai có thể ra sân, tuyệt không chỉ là nhìn huấn luyện bên trong trạng thái, còn muốn cân nhắc rất nhiều nhân tố. Fan hâm mộ yêu thích, câu lạc bộ cao tầng yêu thích, phòng thay quần áo giữa hệ phái đánh cờ. Ricardo sẽ tiếp tục thủ phát sao? Nếu như hắn tiếp tục hôm nay biểu hiện như vậy, khẳng định sẽ. Vì cái gì Veron hôm nay không có thủ phát? Ngươi là có hay không đã không tín nhiệm nữa hắn? Đây là xuất phát từ chiến thuật cần. Sebastian là phi thường ưu tú giữa trận đại sư. Hắn có đầy đủ năng lực dẫn đầu đội bóng tiếp tục đi tới. Nhưng là chúng ta cần đối mặt khác biệt đối thủ. Có khi cần khác biệt chiến thuật. Cho nên hắn nhất định phải lý giải. Không phải bất luận cái gì tranh tài ta đều sẽ để hắn thủ phát. Tại trận đấu này về sau, Inter Milan 4 thắng 9 bình tích 21 phân. Tại bảng điểm số trên trèo lên rồi một cái thứ tự. Khoảng cách Juventus chênh lệch có thể thu nhỏ đến 10 điểm. Mà AC Milan chiến thắng đối thủ Chievo, điểm tích lũy biến thành 28 phân. Cùng Juventus vậy rút nhỏ chênh lệch. Cho tới bây giờ, Inter Milan vẫn là Serie A trên sàn thi đấu duy nhất một chi bảo trì không bại đội bóng. Mặc dù Mancini đội bóng nhiều khi đá được cũng không tốt, nhưng luôn có thể bảo trì không bại. Đây cũng là một loại năng lực đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.